Chương 982, ta còn muốn cưới loài người nữ nhân này. Sản dỗ mòn ngây ra một lúc, chuyện phát sinh trước mắt rõ ràng vượt qua của nàng nhận thức, bất quá bất kể, trở nên mạnh mẽ tốt hơn, trở nên mạnh mẽ mới có thể đánh được trước mắt tên hôn đàn này. Thậm chí ngay cả Phật có thể đùng đùng sao loại này kỳ lạ vấn đề đều hỏi được rồi. Đùng đùng em gái ngươi a, bất quá lời này sản dỗ mòn dám chịu đựng không nói ra miệng, nếu không Lưu Húc khẳng định quá sợ hãi, bởi vì hắn hoàn toàn chính xác muốn đùng đùng hắn phỉ phỉ cô em, chuyện sớm hay muộn. Sản dỗ mòn còn muốn công kích, thế nhưng Lưu Húc cũng không cho nàng cơ hội. Thấy hoa mắt, sản dỗ mòn trong mắt đã mất đi Lưu Húc thân ảnh. Chỉ một lúc, Lưu Húc như quỷ mị ở trước mặt nàng hiện ra thân thể, hơn nữa còn là khuôn mặt hướng về phía khuôn mặt, hô hấp có thể nghe. A sản dỗ mòn lại càng hoảng sợ. Phóng tới một nửa kỹ năng cũng bị vội vã chấm dứt, mà là lựa chọn huy quyền công kích. Công phu quyền cước của nàng rất bình thường NG, thế nhưng bị TV rút sau khi cường hóa thân thể, lực lượng cũng là rất lớn. Hô sản rổ mòn nắm đấm phát sinh phá vỡ không khí tiếng rít. Lưu Húc cảm giác không thể bị một quyền này đánh cho tới, nếu không nhất định sẽ rất đau. Hắn huyết sắc đồng tử bắt được sản rổ mòn nắm đấm bên trên, dường như có hơi yếu hỏa diễm ở không tiếng động tiêu đốt. Nghiệp lực Lưu Húc vốn đang dự định đón đỡ. Ở phát hiện sản rổ mòn quyền thượng dĩ nhiên bám vào nghiệp lực lúc, vội vàng né tránh. Lần này phải chủ động. Lưu Húc nhãn thần đông lại một cái, do ngó chuẩn sản rổ mòn công kích kẽ hở. Quả đấm của nàng đại khai đại hợp, hoàn toàn không có cách thức, tự nhiên kẽ hở nhiều hơn. Lưu Húc tách ra sản rổ mòn công kích, một cước bước ra, vị trí là nàng giữa hai chân địa phương. Không bước tiến lên, bả vai nhẹ nhàng va chạm. Thiêm Sơn kháo Lưu Húc một kích vai đụng, trực tiếp đem sản rổ mòn lực lượng cho toàn bộ va nát. Người của nàng cũng bay ra ngoài. A sản dồ mòn hét dầm lên, không phải là bởi vì bị thương, mà là chẳng biết lúc nào, Lưu Húc dĩ nhiên đi vòng qua phía sau của nàng, ngã vào trong ngực của hắn. Nhìn ngươi như thế sinh lũng hoặc hổ bộ dạng, chúng ta nếu tới đùng đùng A Lưu Húc chế lấy sản dồ mòn hai tay, sau đó đem nàng ôm chặt lấy, nhâm tam tàng thú dây rủa như thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Ngươi buông sản dồ mòn nghe xong Lưu Húc lời nói, khuôn mặt đỏ lên, thanh âm có chút bối rối. Buông ngươi ra không thành vấn đề, lại bên trong ra 7 lần tiểu buông ra ngươi. Lưu Húc không để ý tới sản rộ mòn phản kháng, đem hắn áp tra trên mặt đất, góp quá đầu ở tam tạng mặt thú bên trên cổ điên cuồng đứng lên. Ô ô đau quá còn không có thích đứng sao, thích đứng em gái ngươi còn có sức lực mắng chửi người, đó chính là không thành vấn đề. Ô hát, hôn đàn nhẹ, điểm nhẹ vừa rồi gặp Lưu Húc nói lúc ấy, sản rộ mòn nắm tình như hỏa, bây giờ là dễ rủa phản kháng, hoàn toàn là lượng chủng mùi vi bất đồng. Bất quá cuối cùng đều trăm sông đổ về một biển là được, đều là chết rồi lại sống lại, hay là chết đều muốn yêu liền đúng như vậy hiểu. Lúc này đây, Lưu Húc thi triển song tu bí thuật tuy là không đạt được khống chế mục đích của đối phương, nhưng là lại cũng có tiềm di mạc hóa thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả cải biến đối phương thể chất, nếu như nhiều tới mấy lần, ỷ lại sẽ tăng nhiều, thật giống như hấp độc giống nhau, cuối cùng trở nên không thể khắc chế, coi như trong lòng là không nghĩ, thế nhưng thân thể lại không thể chống cự. Không lấy bởi vì ý chí vì rời đi. Sản dụ mòn chan, chúng ta trò chuyện A chỉ làm không nói lời nào quái buồn bực ai, ai muốn nói chuyện với ngươi sản dụ mòn mở miệng nói. Thanh âm của nàng có chút khàn khàn. Ngươi cho rằng 7 lần dễ dàng như vậy A Lưu Húc mặc kệ sản dụ mòn nói cái gì, miễn là nàng mở miệng là được. Hắn thở hổn hển, ngươi đã quên lúc trước đã 7 lần, 7 thêm 7, cái kia 14 lần A hôn đã làm sao ngươi tới quay lại đi đều là giá tử, sẽ không có nhiều kiểu mới sao được rồi. Ngươi cao hướng thời điểm có nhìn thấy hay không Phật tỉnh lại lần nữa thời điểm, Lưu Húc không có có nhận đến công kích. Bởi vì sản dỗ mòn còn không có tỉnh, nàng ngủ ở Lưu Húc bên người, tràn đầy lệ ngân cùng vết bẩn tiếu mang trên mặt nụ cười thỏa mãn. Lưu Húc là một nói lời giữ lời nhân, hắn tinh tưởng nhớ được mình nói chuyện, muốn cảm tạ sản dỗ mòn gương mặt, quả nhiên vừa rồi bên trong ra 7 lần về sau, lại thêm vào thêm một lần. Còn như cảm tạ một thân, Lưu Húc theo bản năng bỏ quên vấn đề này, về sau có cơ hội. Ngân thù A xúc tu quái A huyết thống gì gì đó, ở luân hồi thế giới có thể không phải là cái gì yêu thích huyết thống ai. Lưu Húc đứng dậy, chuẩn bị mặc quần áo thời điểm, đột nhiên tự tay phù yêu. Vừa rồi quá kịch liệt, thắt lưng vọt đến. Lưu Húc mặc quần áo tử tế, trở lại sản rồ mòn bên người. Không biết là không phải là bị Lưu Húc sáng quắc ánh mắt nhìn chằm chằm nguyên nhân, sản rồ mòn yêu ớt chuyển tỉnh lại. Lúc này đây, nàng lý trí rất nhiều, không có công kích Lưu Húc. Công kích cũng không tốt. Trải qua vừa rồi một phen đọ sức, sản dỗ mòn đã nhận rõ một sự thật, vậy chính là mình cùng tên trước mắt, ở trên thực lực chênh lệch quả thực liền view như lệch trời. Hơn nữa, mới vừa tư vị, thật sự là phi, đang suy nghĩ gì đấy hắn chính là cực độ tên tà ác gì đây là sản dỗ mòn cảm thấy trên mặt khó chịu, vì vậy đưa tay sờ một cái. Nàng biến sắc. Lưu Húc cảm tạ sản dỗ mòn vẻ mặt thời điểm, nàng đã bởi vì bên trong ra 7 lần mà trong hạnh phúc bất tỉnh. Ngoài ý muốn, đánh lê cờ hờ dô y sản rộ mòn hung hăng trừng Lưu Húc liếc mắt, sau đó đứng dậy, cẩn thận từng ly từng tí đi tới ao suối nước nóng bên, lấy tay múc nước sạch bắt đầu thân thể của hắn tới. Ta là vẹm đệ mòn, ngươi cũng có thể gọi ta Lưu Húc. Lưu Húc đây là ta loài người tên. Đi ghi mòn lấy nhân loại tên đây có cái gì kỳ quái đâu, ta còn muốn cưới loài người nữ nhân này. Lưu Húc đi ra suối nước nóng phạm vi, ở hắn đi theo phía sau sản rộ mòn, hắn mặc dù không có khống chế nàng, thế nhưng sản rộ mòn lại tự nguyện theo Lưu Húc. Bởi vì, Lưu Húc như vậy tà ác đỉ ghi mòn, nếu là bỏ mặc không quan tâm lời nói, khẳng định tai họa vô cùng. Cho nên, sản rộ mòn quyết định ở lại Lưu Húc bên người, tìm cơ hội, hàng yêu phục ma. Đúng rồi, biết vì sao ta có thể tìm tới ngươi sao? Lưu Húc quay đầu đối với lạc hậu hắn nửa thân vị sản rộ mòn nói rằng. Sản rộ mòn ngẩng đầu lên, trong mắt tinh mang tăng vọt. Là vâng đúng tôn hành giả thú dẫn ta tới. Lưu Húc không chút do dự liền đem tôn hành giả thú bán đi. Hai người trong lúc nói chuyện chạy tới bên ngoài tới, mà tôn hành giả thú đang ở không phải xa địa phương. Hắn đang ngủ, kho khẽ đánh vang động trời. Mụ mì hống không đợi Lưu Húc mở miệng, sàn rộ mòn đọc khẩn cô chú tới. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.